Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, nhưng là, anh hùng của chúng ta Tiểu Na Cha. Hấp huyết quỷ cùng nhau hướng Tô Khước nhanh cướp, thân ảnh nhanh đến chỉ ở võng mạc bên trong lưu lại tàn ảnh. Lại định nhãn lúc, đã nhảy vọt chí cao không? Hơi ngừng lại sau đáp xuống. Mặt đất, tay cầm dao găm thì một tay phía sau. Tay trái chống đất, thân thể nghiêng về phía trước, hiện ra gần như cùng mặt đất song song kề sát đất tư thế. Trên không trung đồng bạn hướng Tô Khước vội vã vọt xuống trong nháy mắt. Tay chân cùng dùng lực, hướng về phía Tô Khước hạ bàn tiến công mà đi. Mà cùng lúc đó, Lilian hướng về sau xoay người dựng cung. Chỉ thấy dây cung dư chấn, tề phát 10 mũi tên góc độ xảo trá phong tỏa ngăn cản còn thừa khe hở. Hà Tô lại đứng tại chỗ, chân phải nhẹ hướng về sau khẽ rời, vạch ra một cái đường cong lúc chân hơi dùng sức, ám kinh đột nhiên phát, hai đạo mát lạnh huyền quang xoáy vạch mà ra, cắt vỡ không khí phát ra kêu to lao thẳng tới kề sát đất vọt tới tay cầm dao găm hấp huyết quỷ. Chân hơi dùng sức đạp một cái, quay người xoay tròn, người tức hơi cách mặt đất, giữa ngón tay đoạn phong vạch một cái. Lăng lệ chi khí quét ra, chém ngang lưng ba người, nhưng một giây sau ngay phía trước cùng tay phải chỗ sát chiêu cùng nhau mà tới. Tô Khước hơi nghiêng thân, đã đến trong cổ dao găm vồ hụt, đang muốn lượn vòng lấy xuống lúc bị Tô Khước cong lại đạn bên trong lưỡi đao phong. Phát ra ngọc thạch tấn công mát lạnh tiếng vang lúc, vô cùng sắc bén dao găm lập tức từ Tô Khước đạn bên trong địa phương băng nứt về phần chuôi đao chỗ. Trong nháy mắt trên không trung vỡ thành miếng sắt, huyền phù một cái chớp mắt về sau, bắn ra tứ tán, lập tức đem mảnh vỡ toàn bộ đưa vào ở vào ngay phía trước hấp huyết quỷ mấy người. Để bọn hắn theo lực quán tính bay ra về phía sau. Bên tay phải mấy người gặp, vội vàng hướng sau phiền nhảy, chạm đất trong nháy mắt một lần nữa lên nhảy, tứ tán sau mất đi bóng dáng. Đánh hụt còn lại toái thiết đinh đinh đang đánh vào mặt đất. Toàn bộ không có vào, tránh đi kích thứ nhất còn thừa hấp huyết quỷ lập tức phân tán. Lần nữa hướng Tô Khước đánh tới. Mà lúc này, 9 chi mũi tên đã từ tụ lại Tô Khước eo. Còn thừa một chi giống như là bởi vì cuối cùng không còn chút sức lực nào. Hơi chậm nửa nhịp đến Tô Khước sau lưng, bởi vì cái này một chậm. Tựa hồ phía sau chừa lại một chút khe hở là duy nhất lui lại tránh đi sinh cơ. Nhưng trên thực tế, đây mới là âm độc nhất sát chiêu. Ngây thơ, Tô Khước hơi nghiêng mắt, phát giác phía sau mũi tên cực đến trong nháy mắt, xoay người đối mặt, trong ngón tay kiếm gãy đinh đinh đang theo thứ tự đập nện bên trên sắp đến thắt lưng 9. Mũi tên, cùng nhau đứt gãy tứ tán mà bay. Mà liền tại Tô Khước xoay người về đối mặt cuối cùng một mũi tên trong nháy mắt. Mũi tên đột nhiên nở rộ xoáy mở, ba chi ngâm kịch độc, đầu mũi tên hiện ra oánh oánh lam quang mũi tên nhỏ phân biệt đánh về phía Tô Khước mi tâm. Trái tim cùng phần bụng, đương, Tô Khước cầm trong tay kiếm gãy, một mặt hướng về sau nhanh chóng thối lui một mặt kiếm phong làm càn. Đem ba con mũi tên nhỏ theo thứ tự tiếp sức đưa vào bên cạnh gấp công mà đến hấp huyết quỷ trong. Thân thể, đối phương lập tức kêu thảm một tiếng, hóa thành sương mù tiêu tán. Chỗ cũ chỉ có quần áo chán nản rơi xuống đất, nhưng thứ 10 mũi tên vẫn như cũ lướt gấp Tô Khước mặt. Lúc này, Tô Khước đã ở nhanh chóng thối lui ở giữa vô ý càng tới gần Isaac cùng Lilian. Phía sau lưng lộ cùng địch tiến. Lilian thấy thế, cầm cung tiễn tay hất lên, cung tiễn trong nháy mắt biến thành một đầu nhuyễn tiên, huyết hồng âm lãnh, rồi bưng khảm nạm một ba giác tạo hình mạ vàng đồ trang sức. Nhìn kỹ sẽ phát hiện kia là một con tam giác đầu rắn. Khi rồi đoan hòa địch nhân khoảng cách gần đối mặt lúc, đầu rắn há mồm, từ giữa bắn ra nhỏ bé độc châm, làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh. Lilian đứng tại chỗ cũ. Mà Isaac thì tay kéo đao kiếm, hướng Tô Khước sau lưng tật bắn đi, lăng không nhảy vọt, xoay người đánh xuống lúc quanh thân kình phong quanh quần, tự mang khí thế, Tô Khước tay phải chập chỉ thành kiếm quyết, Lòng bàn tay ở giữa điểm điểm thanh quang đột nhiên hiền. Lòng bàn tay điểm nhẹ mũi tên, hơi nghiêng đầu, tiễn liền hướng phía sau nàng không xa Lilian tật bắn đi. Mà lúc này, nàng xoay người đối mặt xông lên chém vào mà xuống Isaac. Tay trái kiếm gãy xoay tròn tuột tay, từ Tô Khước sau lưng vạch ra đường cong về sau, thẳng tắp hướng Isaac bổ chém tới. Isaac mắt hơi mở lớn, liên tiếp lui về phía sau cản chiêu. Tô Khước phải tay khẽ vẫy, một mực nằm tại phương trận biên giới một cái khác kiếm gãy khẽ nhúc nhích. Gấp bay vào tay, Tô Khước trở tay bắt kiếm, hơi quay thân sau hướng Isaac gấp phút đi. Tại hắn ngăn trở công liên tiếp mấy chiêu kiếm gãy kiếm phong lúc, tay trái chuẩn xác kẹp lấy kiếm phong, mà tay phải kiếm gãy đuổi theo. Kiếm phong tấn công thuận thế trượt xuống, thẳng thước Isaac cầm kiếm ngón cái. Isaac trên kiếm phong chọn, Tô Khước mượn lực hướng về sau bay lượn, xoay người lúc đem đánh tới còn thừa mấy cái hấp huyết quỷ cắt yết hầu mà qua. Đợi nàng bồng bềnh lúc rơi xuống đất, trong trận chỉ còn Isaac cùng Lilian. Dù mượn trên kiếm phong chọn đem Tô Khước ép ra, nhưng trên thực tế Isaac hổ khẩu cũng đã bị kiếm khí của nàng quẹt làm bị thương. Máu tươi chảy ròng, hắn chưa tỉnh hồn nhìn xem mấy bước bên ngoài, tiện tay đem hai tay kiếm gãy ném rơi Tô Khước, đôi mắt lấp lóe không yên. Ngươi không phải thuận tay trái, ngô. Tô Khước nghe, buồn cười có chút nghiêng đầu. Tại bản tọa nơi này, cũng không có gì quen dùng tay thuyết pháp, càng là tu hành liền càng có thể tự quen dùng tay. Đơn giản trói buộc bên trong tránh thoát, bất kể là lên đạo ấn cũng tốt, vẫn là bày trận vẽ bùa cũng được, chỉ có đê giai tu giả mới có thể bị khốn tại đây. Nàng mặc dù bây giờ không thể không được đầy đủ, vẻn vẹn có một thành, nhưng đạo ý bên trên cũng đã đại năng giả, làm sao có thể lâm nguy lấy tướng. Dừng một chút sau điểm nhẹ Isaac, mỉm cười nói, nông cạn Isaac trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Hắn đã từng thân phận cũng là cường giả, dù bởi vì trùng điệp nguyên do hiện tại biến thành hấp huyết quỷ. Nhưng trong lòng đối của mình kiếm nhưng như cũ mang theo tự hào cùng vinh diệu cảm giác. Tô Khước, xem như chạm đến nghịch lân của hắn, ngươi là lời của ngươi nói trả giá đắt. Isaac hơi híp mắt lại. Thật sao? Tô Khước lơ đễnh, gác tay đứng chỗ cũ, đôi mắt hướng chỗ tối hơi liếc, gì không cùng tiến lên. Dừng một chút sau nhìn xem chỗ tối đôi mắt trao lên. Lại không ra tay, liền chỉ có thể nhìn thuộc hạ của ngươi bị ta toàn đánh chết lạc tương đương. Câu nói này để tam mậu bọn người giật mình, cũng cùng nhau hướng Tô Khước ánh mắt điểm rơi nhìn lại. Bọn hắn thế mà một mực không có phát hiện còn có người ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Tiếng bạt tay chậm rãi vang lên. Sau đó một cái có bạch kim tóc vàng sắc trung niên nam nhân chậm rãi từ chỗ tối hiển hiện. Quần áo vừa vạn, giống như là từ trên tivi đi tới nho nhã thân sĩ. Đại thúc tuổi trung niên mị lực nhìn một cái không sót gì. Khi hắn vừa đi ra lúc, Lilian cùng Isaac liền tự động tự phát lui đến phía sau hắn. Phân lập hai bên, chủ thứ bỗng nhiên phân, nguyên bản vừa rồi thấy đã để ta cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi lại còn có thể phát giác ta tồn tại, nho nhã trung niên nhân nhìn xem Tô Khước, trên mặt là mang theo tao nhã cảm giác ý cười. Nếu như không phải tràng cảnh không đúng, hắn xuất hiện không đúng chỗ, căn bản sẽ không có người sẽ cảm thấy trước mặt dạng này một cái nhã nhặn nho nhã đại thúc tuổi trung niên, sẽ là cái người xấu. Ngươi là lúc nào phát hiện? Hắn tò mò nhìn Tô Khước. Thần sắc buông lỏng, nhưng mắt lại tại tinh tế dò xét nàng, phán đoán nàng là thật sự mới mười mấy tuổi, vẫn là giống như bọn họ, bề ngoài nhìn như tuổi trẻ, nhưng kỳ thật là đã sống mấy trăm năm khát máu tộc. Trong lòng giống như có khác tính toán, Tô Khước nghe, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một chút, người nào, đại thúc tuổi trung niên sững sờ, lúc này mới giống như là phát giác được thất lễ đồng dạng. Hướng Tô Khước khẽ khom người, áy náy cười một tiếng, thật có lỗi, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Martinson, Martinson, ngoài trận Bách Phương nghe, suy yếu thì tháo, ngoặc kép, trùng hợp như vậy, làm sao, nhận biết, Tam Mậu cùng Thông Viên nghiêng đầu, nhìn về phía Bách Phương, sẽ không là cùng đệ lục bộ dây dưa nhiều năm lão quái vật a. Dù sao bất kể là TV hoặc tiểu thuyết cuối cùng sẽ xuất hiện loại này dây dưa nhiều năm. Thậm chí mấy đời tình tiết, là đoạn thời gian trước, chúng ta đi tìm Thanh Long lúc, từ Tề Hoa Hoa chỗ ấy biết đến hấp huyết quỷ, Ngả Phong tiếp lời, thật không nghĩ tới cùng công. Kích Tề Hoa Hoa bọn hắn là một đám mờ ni, Tam Mậu là trong đạo quán người. Tự nhiên biết Tề Hoa Hoa sự tình, bây giờ nghe Ngả Phong nói như vậy, chỉ thở hơi hổn hển nói câu oan ra ngõ hẹp, mà một bên khác. Tô Khước nghe tên của đối phương về sau, chỉ là không cảm giác gật đầu, biểu thị biết, lúc trước Tề Hoa Hoa cùng giáo chủ đang giảng những này lúc. Hứng thú của nàng đều tại đáng yêu điểm tâm nhỏ bên trên. Về phần được phong làm bá tước tiền triều muốn nhiệt. Thật có lỗi à, danh tự quá dài nàng không có nhớ kỹ. Phụ thân, Lilian há miệng muốn nói chút gì. Thần sắc tức giận lại bị Martinson có chút nhấc tay ngăn cản. Đành phải ngậm miệng lui về một bên. Phụ thân, Tô Khước nghe nhíu mày. Trêu chọc mở miệng, quả nhiên vô luận quốc tịch. Đều rất am hiểu loại này, đánh con thì cha tới kiều đoạn A, bất kể là nàng. Vẫn là đối diện Martinson, đều là như thế, Martinson đối với Tô Khước loại này ngay cả mình đều cùng một chỗ tổn hại. Một chút không cảm thấy sinh khí, ngược lại trên mặt mang theo điểm cười, nửa thật nửa giả mở miệng, vậy ngài liền không lo lắng, đánh ra ra càng thượng vị hơn sao? Ồ! Tô Khước gật gật đầu biểu thị ra không sai. Phá ta trận pháp người quả nhiên không phải ngươi, dừng một chút bổ sung. Chỉ ít có bản sự cái kia không phải ngươi, chật chật chật. Đem ta đánh hoa hạ khi phó bản soát, thậm chí ngay cả bản thân đều không tới. Quả nhiên là lấn phụ bọn họ tính tính tốt nha. Đừng nói nhà mờ ni Tô Khước thản nhiên. Tóm lại chính là giải quyết các ngươi liền có thể nhìn thấy phá ta trận pháp người a. Đã như vậy, nàng mắt hạnh hơi cuộn lên, nhìn về phía ba người, là đơn giản một chút đền tội, vẫn là bản tọa động thủ, Martinson nghe, trên mặt chậm rãi rơi ra cười đến, ngoặc kép, ngươi liền không nghĩ tới vì cái gì ta sẽ cùng ngươi ở đây lãng tốn thời gian nói chuyện sao? Vừa dứt lời, dị tượng đột nhiên phát sinh, nguyên vốn đã khôi phục thanh minh phương trận huyết hồng sắc lần nữa bao trùm toàn bộ trận pháp. Mà cùng lúc đó, huyết sắc roi ra từ lòng đất đột nhiên bốc lên, trong nháy mắt quấn lên Tô Khước hai chân, là Lilian roi ra, tam giác hình rắn đầu roi giống như vật sống, thẳng tắp đứng lên sau lập tức mở ra, bên trong lông châu độc châm hướng Tô Khước mặt vọt tới. Mà cùng một thời gian, Isaac lần nữa nổi lên, hai tay cầm kiếm, lăng không nhảy lên, hướng Tô Khước thẳng bổ xuống. Làm càn. Tô Khước quát lớn, hai chân tuy bị tạm khốn tại nguyên chỗ không thể động đậy, nhưng lại cũng không đại biểu nàng không có sức hoàn thủ. Lông châu châm hướng trên mặt nàng phóng tới lúc, Tô Khước trực tiếp cả người hướng về sau té ngửa, cách mặt đất vẻn vẹn mấy tấc lúc phải tay đơn chống đất mặt. Mượn lực xoay người tránh đến một bên, khó khăn lắm tránh đi Isaac thẳng bổ xuống, có thể đưa nàng một phân thành hai kiếm thế. Kiếm phong chạm phá mặt đất, lập tức nhỏ bé trần ai cùng mảnh đá vụn vẩy ra. Isaac uốn éo chuôi kiếm, kiếm chuyển hướng, trực diện Tô Khước, hoành trọn mà tới. Tô Khước hơi nhíu mày cong lại đạn hướng kiếm phong, âm vang về sau để Isaac thụ thương hổ khẩu lại điền mới tổn thương. Mượn hắn dừng lại trong nháy mắt Tô Khước một tay chụp đi lên. Trong tay áo bạch phù nhảy ra. Một đạo đánh thẳng lôi kéo roi ra một chỗ khác Lilian. Một đạo khác đốt hướng trên chân roi ra. Lửa nhảy lên hướng Lilian trên mặt. Không đợi nàng tránh né đã xem nàng khỏa tiến trong lửa. Lập tức giống gặp lửa tức đốt dung dịch cháy. Lilian kêu thảm vứt bỏ trên tay roi ra. Chạy hai bước sau lăn đến trên mặt đất. Ý đồ ép tắt trên thân đại hỏa. Đáng tiếc có linh khí lửa từ có ý thức. Lại cũng không phải là dễ dàng như vậy dập tắt. Lilian, Isaac biến sắc, quay đầu nhìn về phía Lilian, tâm thần một phần, tăng thêm trên chân roi ra mất chủ nhân trưởng khống, Tình đạo khẽ buông lỏng liền cho Tô Khước cơ hội. Hai chân tránh thoát mà ra hướng về sau bay vọt lúc. Nhặt chỉ thanh quyết, cách không kéo theo trước đó ném ở một bên đứt gãy pháp kiếm ân y kiếm phong. Chuôi kiếm cùng chấn động, đồng thời hướng Isaac gấp vút đi. Hai đạo huyết vụ phun ra, dị tộc đao kiếm xoay tròn lấy bay tới giữa không trung. Lại xoay tròn rơi xuống, mà sau kiếm càng trước rơi xuống đất, là Isaac hai cái cánh tay. Cho dù là khát máu tộc, nhưng cũng không có nghĩa là không có cảm giác đau. Isaac lập tức sắc mặt trắng bệch, đau đến trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy. Tô Khước đôi mắt khẽ rời, nhưng không thấy duy nhất một người. Martinson, đột nhiên, phía sau dị mà ra. Tô Khước phía sau mặt đất, dĩ nhiên lại toát ra hai đầu máu màu đen dây leo. Lướt về đằng sau Tô Khước cấp biến thân hình, nhưng như cũ bị cuốn lấy chân trái. Ngạnh sinh sinh kéo xuống địa, mà một căn khác lập tức đuổi theo. Đem Tô Khước hai tay một chùm, lập tức làm cho nàng không thể động đậy. Hỏng bét, không thể không được đầy đủ trang bức quá mức. Tô Khước bị cứng rắn kéo xuống lúc, trong đầu chỉ hiển hiện câu này. Cùng lúc đó, xoay tròn rơi xuống kiếm bị hướng về phía Tô Khước lướt gấp mà đến Martinson lăng không tiếp được. Hai tay nắm chuôi kiếm, trên không trung đại lực xoay tròn hai vòng về sau, hướng Tô Khước đánh xuống. Chết đi, ngoặc kép, kiếm đến Tô Khước mi tâm, đột phá nàng hộ trận lúc. Đạo hùng vĩ khí thức, khí áp thiên địa mà đến. Đêm tối ở giữa một chút ánh sáng lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt đêm tối bị xé mở lộ ra một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong thôi sán tinh hà có thể thấy rõ ràng. Mà có lóe lên diệu điểm sáng, lại từ xa tới gần càng thêm lấp lánh. Đó là cái gì? Tam Mậu cùng đám người cùng nhau ngẩng đầu. Trừng lớn mắt nhìn Simonser lời còn chưa dứt ánh sáng đột nhiên gần. Đồng thời tới gần chính là cường đại đến liền không khí đều vặn vẹo uy áp. Từ bên trên thẳng xuống dưới, hình thành một đạo chói mắt bạch quang đánh thẳng Tô Khước phương hướng. Âm vang, uy thế phía dưới, Martinson vội vàng tua tay ném đi kiếm trong tay, nhưng vẫn như cũ chậm một bước, cổ tay phải bị đột tạo lên kiếm khí cắt đứt. Thậm chí tại hắn nhanh chóng thối lui lúc, còn theo sát mà tới. Martinson tránh cũng không thể tránh. Đành phải tại trải qua Isaac lúc, một cước đá hướng áo lót của hắn, mượn lực tháo chạy bên ngoài, cũng đem đá ra một ngụm máu. Bị lực quán tính dẫn đạo hướng kiếm khí đánh tới Isaac làm tấm mộc. Lập tức bị kiếm khí đánh trúng Isaac, liền hô cũng không kịp, liền biến thành đen khí tiêu tán. Quần áo cắt đứt thành vải rách, theo gió núi thổi đến dưới vách đá, keng, bạch quang biến mất dần, một thanh cổ phác hán kiếm cắm lập Tô Khước trước mặt. Khí thức cực lớn chưa toàn tán, cào đến lân cận Tô Khước áo bào phần phật, cái này, kiếm khí đến, trong nháy mắt cắt đứt Tô Khước trên thân ràng buộc, nàng nhìn lên trước mặt vô cùng quen thuộc hán kiếm, hơi rơi xuống mặt đất, không có chú ý tới dưới chân cục đá. Đạp chúng trượt đi hướng về sau lảo đảo hai bước, chính đứng không vững lúc, tay, từ sau lưng nàng duỗi đến, vững vàng chống đỡ bờ vai của nàng. Tô Khước sững sờ, ngoái nhìn nhìn hướng người tới, áo trắng mộc mạc, đôi mắt đen nhánh, hai đầu lông mày để lộ ra khiếp người khí khái hào hùng. Dù chưa có biểu lộ, lại hiển khí độ rộng lớn, nghe đồn là tiên môn thiếu chủ thân phận hạ phàm trần lịch kiếp. Lại từ kiếm tiên thân phận phi thăng tống quân, tống Chamani, bạn tốt. Tô Khước nhìn lấy người trước mặt ngây người một lát, lại ngẩng đầu nhìn một chút đã dần dần biến mất vòng xoáy về sau. Lại lần nữa nhìn về phía tống Chẩm, ngươi làm sao, đừng để ta chờ quá lâu. Lần này ta lại muốn lừa ngươi, ta chính là chó con, Mimani. Tô Khước yên lặng sờ mũi một cái. Nhìn một chút rất là trầm ổn đứng ở trước mặt mình. Rất có trước núi Thái Sơn sụp đổ, cũng sẽ không khinh động thanh sắc hảo hữu. Hướng hắn nghiêng đầu lấy lòng cười một tiếng. Ngoặc kép, uông, ngoặc kép, hết chương.